Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, chương 899.900 ngày xưa oán. Chương 899.900, ngày xưa oánh phùng hư ngự phong, ngàn dặm xúc tắc. Tới Bắc Hành Sơn nhưng thật ra muốn so Bùi Tịch Hòa dự đoán bên trong càng mau. Chỉ ước chừng hao phí 7-8 cái canh giờ. Chưa từng tiêu tốn một ngày, nàng chân đạp tường vân. Thân cư chỗ cao chiều hạ nhìn lại. Chỉ thấy không biết tên núi non như Cù Long. Chiếm cứ chạy dài chừng 7-8 vạn dặm. Cao phong đàn lập, xanh tươi tương chuế. Mà Bắc Hành Sơn cũng không cao ngất. Giấu trong mênh mông núi rừng bên trong, chung quanh còn vờn quanh nước cờ tòa cao lăng kiếm phong. Cho nên cũng không đục lỗ, thả theo Bùi Tịch Hòa trong mắt lập lòe kim mang, càng có thể thấy được có trận pháp hoa văn dung với hư không. Vờn quanh sơn thể, quanh quẩn không tiêu tan, Hách Liên Cửu Thành cũng là vươn đầu tra xét. Không khỏi cười nói, thật đúng là ổn thỏa. Trận pháp phân hai trọng, một trọng ngự thủ, một trọng bỏ chạy, như vậy cho dù là ngươi sư huynh gặp được đánh không lại đối thủ. Đảo cũng có 7-8 thành nắm chắc giữ được chính mình an toàn, này trận pháp đến với Bùi Tịch Hòa. Lưu lại trận bàn, đế ca sở giấu trong âm điện trung tự nhiên là kiện kiện tinh phẩm. Quy lực bất phàm, đó là thiên tôn tu sĩ không cần tâm lưu ý. Cũng không dễ dàng phát giác này Bắc Hành Sơn thượng trận pháp khác thường, xem ta, Kim Mao Hồ Ly. Hắc một tiếng, đó là từ Bùi Tịch Hòa bên cạnh nhảy đi ra ngoài. Hắn cái kia cái đuôi sậu mà kéo dài, lăng không phác họa huyền miểu hoa văn. Bất quá là 2-3 cái hô hấp đó là phác họa ra một đạo đạm kim sắc phù văn. Rõ ràng là loại nhỏ trận pháp ngưng xúc, ta này, phá trận. Sẽ không tổn thương vốn có trận pháp. Nhưng có thể sáng lập ra một đạo đi vào thông kính. Hách Liên Cửu Thành thân là thần cực trận sư. Tự nhiên có thể nhẹ nhàng ứng đối. Hạ bút thành văn. Đuôi cáo hướng tới kia kim sắc phủ văn đầy. Lập tức đó là đem chi dung nhập bao phủ cả tòa Bắc Hành Sơn kia tầng vô hình bức tường ánh sáng bên. Trong, chính như mặt trời mọc tuyết dung giống nhau. Làm ra cái hình tròn hố động tới, Bùi Tịch Hòa cùng Hách Liên Cửu Thành thấy thế đó là chiều nổi. Nhảy vào, đi tới Bắc Hành Sơn Thượng, chỉ một bước đủ mặt đất. Thế nhưng có hàng ngũ hợp quy tắc tuần tra tiểu đội tiến đến vây đổ, từng cái tu vi chưa từng đến. Tiên cảnh, thu nhỏ lại nguyên hình vì thành nhân lớn nhỏ, giờ phút này chính nhe răng trợn mắt mà nhìn về phía Bùi Tịch Hòa. Cầm đầu một cái cóc tinh quái tiến lên lạnh giọng khiển trách, phương nào bọn đạo trích. Không biết Bắc Hành Sơn là chúng ta Triệu Đại Vương lãnh thổ sao? Chưa kinh cho phép sao dám dễ dàng bước vào? Bùi Tịch Hòa tự đặt chân thiên tôn, hơi thở thu liễm như ý, miểu như bụi mù, càng giống cái gió đầu gió đuôi phàm nhân, đều có trở lại nguyên trạng chi tượng. Này đó yêu tộc tinh quái khó tránh khỏi kiến thức thiển bạc. Tự cho là nàng này chắc là tu vi gầy yếu. Hơi thở lúc này mới mỏng manh vô cùng. Bùi Tịch Hòa nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Triệu Đại Vương, có điểm ý tứ. Nàng lẩm bẩm tự nói là lúc tiết ra vài phần huyết mạch uy áp. Đốn mà thượng vị áp chế thế như núi hồng. Đem vây tới tinh quái đều chấn đến sụi lơ trên mặt đất. Nàng đạp bộ liền đi. Chưa từng để bụng. Dựa theo Minh Lâm Lang lời nói, này trên núi phần lớn là yêu tộc, đều không phải là nhân tộc nơi sinh sống, càng vô thượng tiên cảnh sinh linh. Như vậy Bùi Tịch Hòa liền căn bản không cần ra tay, chỉ dựa vào yêu thần uy áp liền có thể quét ngang qua đi. Đợi đến Bùi Tịch Hòa đi tới một chỗ bích thụ cỏ xanh sở dấu đơn sơ động phủ phía trước, nàng lúc này mới dừng lại bước chân. Cả tòa Bắc Hành Sơn tiên linh khí nhất nồng đậm đó là nơi này. Nàng niệm lực kinh người, tự nhiên cũng có thể tra xét đến Triệu Thanh Đường hơi thở. Nhận thấy được quen thuộc hơi thở dao động, Bùi Tịch Hòa sắc mặt cũng không khỏi hòa hoãn chút, trong mắt sinh ra vài phần nhu hòa, như vậy hơi thở dao động. Xem ra sư huynh chính ở vào tấn chức chín cảnh thời khắc mấu chốt, động phủ nội Triệu Thanh Đường không hề có cảm giác, đang ở toàn tâm tu hành. Hắn bố trí kỳ thật đã ổn thỏa, hai trọng trận pháp hơn nữa yêu binh tuần tra, phàm là có gió thổi cỏ lay, đó là thượng tiên tiến đến đuổi giết, hắn cũng có thể kịp thời phản ứng, thúc dục trận pháp trốn chạy, mà thiên tôn đều có ngạo cốt, còn không đến mức tự hạ giá trị con người đến tận đây. Tiến đến đuổi giết một nho nhỏ thiên tiên, Bùi Tịch Hòa nâng lên tay phải, hướng tới động phủ một chút, đốn mà có cổ bàng bạc hấp lực phát ra, lấy Bắc Hành Sơn vì trung tâm, chung quanh ngàn vạn tòa núi lớn linh khí đều bị vô hình đại đạo chi vận sở kích thích lôi kéo, 7-8 cái hô hấp qua đi, nơi đây linh khí nồng đậm đã là đủ để so sánh giống nhau động thiên phúc địa. Bùi Tịch Hòa tác tính lui một bên, chờ trong động phủ người bế quan hoàn thành, Hách Liên Cửu Thành tắc lại toàn hồi Hoàn Thiên Châu Trung. Phục quá 6-7 ngày, trong động phủ Triệu Thanh Đường chỉ cảm thấy cả người thoải mái vô cùng. Quanh thân tiên linh khí không biết vì sao trở nên phá lệ đầy đủ. Nhưng hắn tự nhiên sẽ không lãng phí, đưa tới gột rửa hắn huyết nhục gân cốt, chịu đựng căn cơ, cho đến 8 cảnh cố như vững chắc. Lúc này mới hướng tới 9 cảnh cất bước, trong cơ thể truyền đến giòn vang. Một niệm phá cảnh, nguyên thần tiểu nhân cũng thả ra thanh quang. Triệu Thanh Đường mở hai tròng mắt, tràn đầy ý cười, đến tận đây rốt cuộc là bước vào 9 cảnh. Mà đột nhiên, động phủ ngoại chuyện tới động tĩnh, hắn cảnh giác mà nhìn lại, lại thấy cửa cự thạch bị kim diễm leo lên. Lặng yên không một tiếng động mà hóa thành tro tàn, nữ tử người mặc áo xanh, mắt mang ý cười mà nhìn chính mình, nói: "Sư huynh, đã lâu không thấy." Triệu Thanh Đường trợn tròn con ngươi, kinh hỉ phi thường mà vụt ra động phủ đi. "Tiểu sư muội, ngươi như thế nào tại đây?" Đồng Hương thấy Đồng Hương, hai mắt nước mắt lưng tròng, huống chi hai người sư xuất đồng môn, tình nghĩa càng là thâm hậu, Bùi Tịch Hòa đều không khỏi thần sắc có chút kích động. Nàng cười nói: "Tự nhiên là ngươi sư muội ta tìm mọi cách tìm hiểu tới rồi ngươi rơi xuống. Tiến đến tìm ngươi." Nàng đánh giá Triệu Thanh Đường liếc mắt một cái. Tu sĩ mỗi một lần đại cảnh giới đột phá đều là một hồi sinh mệnh lột xác. Đặt chân tiên cảnh còn lại là đặc biệt. Triệu Thanh Đường trong trí nhớ 40 tuổi trên dưới bộ dạng, giờ phút này bởi vì tấn chức nhập thiên tiên cảnh, nhìn lại bất quá chỉ có 30 tả hữu, lộ ra vài phần tuấn lãng. Người mặc to rộng màu xám đạo bào càng cho người ta một cổ trầm ổn như núi cảm giác. "Còn không có chúc mừng sư huynh tấn chức chín cảnh đâu." Triệu Thanh Đường nhướng mày, cũng là tràn ra niệm lực thăm xem Bùi Tịch Hòa hơi thở bao nhiêu. Lại phát giác giống như châu đất xuống biển, tức khắc ánh mắt sáng lên nói: "Xem ra ta có thể bế lên chính mình tiểu sư muội đùi." Hắn từ trước đến nay tâm đại, tự thiên hư thần châu khởi liền biết chính mình sư muội khí vận kinh người, thiên tư siêu tuyệt, hiện giờ tu vi so với chính mình càng cao cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. Bùi Tịch Hòa tắc mỉm cười gật đầu, nói: "Cứ việc." Nàng túc túc sắc mặt, lại hỏi: "Sư huynh, người hiện tại nhưng có sư phụ tin tức?" "Ta thô sơ giản lược đến nghe, sư phụ hẳn là cùng sư tổ hội hợp, nhưng đến tột cùng thân ở phương nào lại là không biết." Triệu Thanh Đường nghe xong lời này cũng không hề nói chút vui đùa lời nói, cũng không có lập tức trả lời, mà là trầm mi nói: "Sư muội ngươi hay không biết được này An Hư Phúc Địa Thương Lưu nhất mạch, ta ngày xưa chịu này mặc danh đuổi giết, lúc sau mới biết được này mạch đối ta thượng nhất nguyên đao bao vây tiễu trừ là bởi vì thiên linh sư tổ, nhưng tìm hiểu nguồn gốc là bởi vì chúng ta thượng nhất nguyên đao một mạch kỳ thật cũng thuộc sở hữu An Hư Phúc Địa. Truyền thừa liền đến từ thượng giới, ngày xưa độc lập với An Hư Phúc Địa 13 mạch ở ngoài. Gọi là chấp đao một mạch, cụ trưởng phạt thi hình chi quyền, nhưng cô đơn lúc sau ngã vào hạ giới. Cho đến thiên linh sư tổ phi thăng, phát giác chấp đao rơi xuống cùng Thương Lưu tương quan. Toại khởi tranh chấp cũng là bởi vì này. Thương Lưu nhất mạch tù sư tổ ngàn vạn năm, ta nghe nói trăm năm trước mới thoát vây tấn chức vì đệ tam cực biên cảnh thượng tiên, bỏ chạy mà đi. Tấu chương xong, hết chương.